Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 207, Pi Thần xuất thủ. Tiếp xuống tranh tài, cơ bản đều là nghiền ép cục, không có lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon. Ở trong mắt Rasaku, tất cả đều là một đám lâu la, dễ dàng đạt tới trận chung kết. Mà đổi thành một bên Ash cùng Sio Nishika cũng là một đường tấn cấp. Tại vòng bán kết bên trên, bọn hắn gặp mặt, tranh đoạt sau cùng một cái trận chung kết danh ngạch. Rasaku một đoàn người cùng Brock bọn hắn chạm mặt, quan sát lên cái này buổi sáng cuối cùng một trận tranh tài. Buổi sáng thắng bại tranh đấu sau khi ra ngoài, buổi chiều chính là sau cùng trận chung kết. Mà nếu như Rasaku đánh thắng thu hoạch được quán quân, như vậy sẽ thêm thi đấu một trận quán quân tranh đoạt chiến. Rasaku vs Lan, theo giải thích kích tình rào rạt thanh âm, Ash cùng Sio Nishika vào sân, song phương tại tranh tài trước sân khấu đứng vững, sau đó trên màn hình lớn luân bàn chuyển động, cuối cùng xác định hơn nửa hiệp sân thi đấu là băng chi sân bãi. Băng chi sân bãi A, đối Sio Nishika rất bất lợi A, Rasaku sờ sờ cái cằm nói, Sio Nishika chỉ chủ công long hệ huấn luyện ra, tại băng chi sân bãi tác chiến, khẳng định là 10 phần bất lợi, mà lại Ash hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái sẽ chỉ nhiệt huyết xông lên đầu đồ đần. Thực lực tương đối cường hãn, nhờ ngươi, Antaria. Sio Nishika xuất ra đầu tiên Antaria, Swellow, quyết định chính là ngươi. Ash xuất ra đầu tiên Swellow, Rasaku gật gật đầu, lần này có đáng xem rồi. Swellow tại Ash loài chim Pokemon bên trong, thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm một con kia. Siêu cường kháng đả kích cùng cốt khí, tăng thêm Ash quầng sáng cổ vũ, có thể nói là tương đương đối thủ khó dây dưa. Antaria, Dragon Paw, Long Chi Ba Động, Sio Nishika kêu lên, tránh thoát, sau đó Aerial A, Yến Phản, Ash kêu lên, Antaria há mồm phun ra màu xanh nhạt năng lượng, hướng phía Swellow đánh tới, nhưng nói đến tốc độ, Antaria thật không phải là đối thủ của Swellow, Swellow rất dễ dàng tránh né Antaria Dragon Paw, Long Chi Ba Động. Sau đó cánh lóe lên, cấp tốc hướng phía Antaria đánh tới, nhưng Antaria cũng là không chút hoang mang trong nháy mắt bành trướng từ bản thân như là bông vải. Lông vũ, trực tiếp dùng bông vải phòng thủ chặn Swellow một kích này. Sau đó nhanh chóng lay động, đại lượng bông vải lông vũ đính vào Swellow trên thân, trực tiếp đem nó khỏa thành một cái trắng miên hoa cầu. Ai bim? Đóng băng chùm sáng, Sio Nishika kêu lên, Antaria trong nháy mắt phun ra I-beam. Đóng băng chùm sáng, đem Swellow cùng toàn bộ miên hoa cầu đóng băng. Sau đó khối này băng cầu hướng thẳng đến mặt đất đập tới. Sio Nishika cười nhạt một tiếng. Kết thúc, ngây thơ A, Rasaku che mặt nói, Swellow, xuất ra cốt khí đến. Ash kêu lớn. Swellow trực tiếp trần vỡ tầng băng, dương cánh bay lượn với thiên tế. Cũng bởi vì băng phong nguyên nhân, những cái kia bông vải lông vũ toàn bộ bị đông cứng, không còn có đồ vật có thể ảnh hưởng đến nó. Rasaku im lặng nhìn xem một màn này, nghĩ đến tới Suicune chúc phúc, trực tiếp giải trừ dị thường trạng thái. Swellow, để nàng nhìn xem chúng ta cốt khí. Bruppert, anh dũng điểu, tấn công mạnh, Ash kêu lên, Swellow hướng Antaria cao tốc phi hành, Antaria lập tức phun ra I-beam, đóng băng chùm sáng, đánh về phía Swellow, nhưng là bị Swellow trực tiếp linh hoạt né tránh, Swellow dùng thân thể toàn lực take down, đụng mạnh, Antaria, tại sau lưng không trung lưu lại một đạo năng lượng, Antaria rên rỉ một tiếng, hướng xuống đất rơi xuống. Swellow cũng là thừa cơ lại là một phát Aerial A. Yến Phản, trực tiếp đụng trên người Antaria. mang theo Antaria trực tiếp đâm vào mặt băng phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Swallow bay khỏi mặt đất, mà trên mặt băng, Antaria đã mất đi năng lực chiến đấu nằm tại hố băng bên trong. Antaria mất đi năng lực chiến đấu. Mời Shio Nishika tuyển thủ thay đổi Pokemon. Shio Nishika đem Antaria thu hồi. Suy nghĩ một chút, nói ra, Dragonite, nhờ ngươi. Bạch quang hiện lên, mập mạp rất có buồn cười Dragonite đang chàng. Nhưng là cái này Dragonite cũng không phải hướng cái khác Dragonite như thế hỏa ái dễ gần. Ánh mắt sắc bén, toàn thân vết sẹo, đều cho thấy cái này Dragonite thân kinh bách chiến. Swallow, một lần nữa Aerial A, Yến phản, Ash kêu lên, Swallow cấp tốc đáp xuống, hướng phía Dragonite đánh tới. Nhưng là Dragonite nhảy lên thần bí Dragon đen, Long chi vũ, trực tiếp tránh thoát Swallow Aerial A, Yến phản, đồng thời tốc độ cực nhanh khẽ vươn tay. Trực tiếp bắt lấy Swallow một cái cánh, đồng thời một cái tay khác đã lóe ra đại lượng spark. Ánh chớp, Thunder Punch, lôi điện quyền, trực tiếp từng quyền nện hướng không cách nào giãy giụa Swallow. Mấy phát Thunder Punch, lôi điện quyền, qua đây, Dragonite khinh thường đem điện cháy đen Swallow hướng Ash trước mặt quăng ra. Hướng phía Ash ngoắc ngoắc ngón tay. Ý tứ rất rõ ràng, phóng ngựa đến đây đi, ta đi, cái này Dragonite là muốn gây chuyện à. Rasaku nhìn xem phách lối như vậy Dragonite, lập tức cảm giác bó tay rồi, người khiêm tốn một chút sẽ chết à. Chỉ là mới sờ đến điểm bản nguyên một bên, cứ như vậy cuồng, nếu là lĩnh ngộ bản nguyên, người không phải muốn lên trời à? Trở về đi, Swallow. Ngươi biểu hiện rất khá, nhờ ngươi, Pikachu, Ash thu hồi Swallow, phái ra chính mình ban sơ đồng bạn. Pikachu, Dragonite muốn bị treo lên đánh, đây là tất cả chúng ta ý nghĩ trong lòng. Pikachu, Thunderbolt, 100.000 vôn, chấm ngoặc kép, Ash giói, Dragonite, lòng múa tránh né, Shio Nishika nói. Pikachu toàn thân bộc phát ra siêu cường dòng điện lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Dragonite, nhưng Dragonite sử dụng Dragon đen, Long chi vũ, trực tiếp tránh thoát, vừa định trào phúng dưới Pikachu, nhưng là Pikachu hai tay phảng phất nắm chặt dòng điện, trực tiếp hướng đằng sau kéo một phát, Thunderbolt, 100.000 vôn, dòng điện trực tiếp thay đổi phương hướng. Từ phía sau trực tiếp bổ trúng Dragonite, trực tiếp đem nó đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Rasaku, meo, meo, meo, Pikachu đã nắm giữ loại lực lượng kia rồi. Ruby đem Rasaku nghi hoặc hỏi lên. Pikachu thường xuyên cùng Suicune đối luyện, nắm giữ loại lực lượng kia. Hiện tại Pikachu là có thể tùy ý điều khiển dòng điện. Brock gật gật đầu, trả lời Ruby vấn đề. Rasaku im lặng, không chỉ có riêng là điều khiển dòng điện. Pikachu Thunder Shock, điện giật, quy lực cũng là thật to tăng cường. Một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, liền đem Dragonite đánh rớt hơn một nửa lượng máu. Cái này có chút kinh khủng, cho nên nói, thật không hổ là Pi thần sao. Dragonite miễn cưỡng tránh thoát Thunderbolt, 100.000 vôn, công kích, thở hồng hộc nó cũng không dám lại xem nhẹ cái này hoàng nhan sắc Pikachu uy lực. Bất quá bây giờ HP đã tiêu hao quá nhiều, Dragonite cũng vô pháp cam đoan tiếp xuống có thể hay không giải quyết nó. Dragonite, Draco Meteor, Lưu Tinh Quần, Shio Nishika cũng là nhíu mày kêu lên. Nàng cũng là biết Pikachu kinh khủng, dứt khoát trực tiếp mở đại chiêu. Dragonite nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bầu trời bên trong phun ra năng lượng to lớn đạn. Sau đó trên không trung bảo tạc, vô số lưu tinh xẹt qua không gian, hướng phía băng chi sân bãi nện xuống. Pikachu, đạp lôi, Ash kêu lên, Pikachu trong nháy mắt bắn ra đại lượng hồ quang điện. Hồ quang điện tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Cũng không có tiêu tán. Pikachu cũng là lập tức nhảy lên từng đạo hồ quang điện. Tại hồ quang điện bên trên thật nhanh bắn ra. Draco Meteor, Lưu Tinh Quần, căn bản một chiêu đều không có đánh trúng Pikachu, mà lại tứ tán hồ quang điện đánh trúng Dragonite. Dragonite trên thân cũng là toát ra từng đạo nhỏ bé hồ quang điện, trực tiếp bị tê dại. Sau cùng Electrobo, điện cầu, Ash kêu lên, Dragonite giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng không gian bên trong tứ tán hồ quang điện như là giống như mạng nhện, đem Dragonite cuốn lấy gắt gao, căn bản bất lực trốn tránh, mà Pikachu tại hồ quang điện bên trên nhẹ nhàng nhảy lên. Cái đuôi phía trên hình thành một cái cự đại Electrobo. Điện cầu, vẫy đuôi một cái, Electrobo, điện cầu, lấy một loại tốc độ cực nhanh trúng đích Dragonite. Một trận to lớn bạo tạc truyền đến, Dragonite vô lực ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku chấp miệng một cái, chiêu này đạp lôi có chút mạnh hơn phân A. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.